Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, vất vả cần cù thợ đốn củi. Apophis, mắt thấy Apophis liền muốn quay người rời đi. Queen bọn người không chỉ có không có có bất mãn, ngược lại là xuất phát từ nội tâm thở phào. Bọn họ tự nhiên rõ ràng từ gia lão đại tính cách, dám nhúng tay hắn chiến đấu người, hết thảy đánh chết. Minh hữu loại vật này không tồn tại. Gặp Apophis có rời đi khuynh hướng, 10 cái cự nhân cấp tốc hơi đi tới. Cự nhân tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Người đeo mặt nạ trước đó thế nhưng là cùng nghiêu đầu nhân liều mạng nhất kích đều có thể lông tóc không thương, mà nghiêu đầu nhân lại là cùng bọn hắn vương một cái cấp bậc cường giả. Dạng này tính đến, người đeo mặt nạ chí ít cũng là cao hơn bọn họ ra mấy cái cấp bậc nhân vật lợi hại. Một chọi một, bọn họ không có khả năng thắng. Vì ơ báp, là quốc vương, vinh dự, ban cho ta lực lượng. Nhìn lấy từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến cự nhân, Apophis cổ tay chuyển một cái, hình vòng đánh chém tấn mãnh bay ra, trực tiếp đem người cao to nhóm cùng nhau đánh bay. Một màn này cũng không thể để đám cự nhân cảm thấy hoảng sợ, ngược lại là càng nhiều cự nhân hướng hắn chạy tới. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cự nhân muốn đem Apophis bao phủ, Ino bọn người cấp tốc bay qua vì thuyền trưởng bình định chướng ngại. Lôi đình tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào rít giận dữ. Trưởng khống lôi đình Ino cùng chấp trưởng cuồng phong Wiper trong nháy mắt liền vì Apophis quét sạch ra một đầu thông suốt đường tới. Đáng chết, những này ti tiện ngoại hương nhân đến là quái vật gì? Vậy mà có thể trưởng khống lôi đình, còn có thể biến thân đã biến mất giống loài. Hỗn đàn, dừng lại cho ta. Bất quá, bọn họ lại là phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhìn Apophis từng bước một hướng đi này thông thiên, chiến tranh cổ thụ. Sau đó, đao quang lấp lóe, khắp nơi phẫn nộ run rẩy, cổ thụ cũng phát ra thống khổ gào thét. Ripple bức xạ sóng xung kích, đem ý đồ tới gần cự nhân toàn bộ bắn bay. Nhưng mà, khi khí lãng lắng lại về sau, mọi người lúc này mới phát hiện, này cổ thụ cũng chỉ là bị cắt đứt bộ phận, từ mở ra vết thương đến xem, này đánh chém chỉ là xâm nhập đến 1/10 tầng diện. Phát hiện này, tự nhiên là để những hải tặc đó cảm thấy hãi nhiên. Phải biết, Apophis toàn lực một đạo đánh chém thế nhưng là liền hòn đảo đều có thể chém ra. Có thể rơi xuống cái này cổ thụ bên trên, cũng chỉ là cắt đứt 1/10 bộ phận. Thật không hổ là trong truyền thuyết dẻo dai mạnh nhất bảo thụ hoan. Không chỉ là hải tặc nhóm đang thán phục, đám cự nhân cũng đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Đây chính là tại bọn họ dài rằng giặc chiến tranh tẩy lễ dưới đều có thể ngật đứng không ngã cổ thụ. Chỉ là nhất kích liền có thể cắt đứt 1/10. Điểm này cũng là bọn họ vương cũng vô pháp làm đến. Đối với Apophis tới nói, cái này cũng không kỳ quái. Cùng một cấp bậc bên trong, kiếm sĩ công kích vốn là mạnh nhất, chỉ là không có nghĩ đến hắn vậy mà cũng có biến thành thợ đốn củi người một ngày. Nếu để cho mắt ưng biết, hắn cái này chuyên vì giết hại mà sinh kiếm thuật vậy mà lại dùng để đốn củi, đoán chừng sẽ cười đến từ quan tài bên trong đụng tới đi. Oanh, oanh, oanh, một đạo tiếp một đạo đánh chém đánh bay ra ngoài. Cổ thụ thẳng tắp dáng người càng phát ra nghiêng. Phổ thông cự nhân căn bản là không có cách tới gần liền sẽ bị xung kích sóng bắn bay. Cường đại cự nhân chiến sĩ thì bị Ino cùng Wiper toàn bộ ngăn lại. Đến mức Apophis công kích không có nhận đến bất luận cái gì hạn chế. Rốt cục, tại sao cùng một đạo đánh chém đánh sau khi đi ra, sừng sững tại cảng khẩu phụ cận cổ thụ ứng thanh mà đứt. Chạy mau a, đại thụ phải ngã, nhanh rời đi nơi này. Hải tặc nhóm bối rối gào thét, cái này cổ thụ tán cây cao vút trong mây, để bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra cực hạn, nhưng có thể xác định là bị cây này thân thể đập trúng tuyệt đối là biến thành thịt vụn hạ tràng. Oanh, long, long, thân cây đảo hướng mặt biển, kích thích thao thiên cự lãng, dòng máu nhuộm dần, hiển nhiên là có hay không cô hải quái từ nơi này điệu thấp đi ngang qua trong thời gian phần thưởng. Một đám hải tặc từ chấn động khiến người sợ hãi nổ vang bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện, ngược lại trên mặt biển bảo thụ hoan, toàn dài mấy hồ có 2.000 mét, thật là làm cho người ta rung động. Một đoạn bảo thụ hoan liền có thể tại trên chợ đen bán đi 2 ước berry. Gốc cây này hoàn chỉnh cổ thụ, cơ hồ có thể mua kế tiếp vương quốc đi. Ơ báp còn giống như có mấy cây bảo thụ hoan. Chúng ta muốn hay không toàn bộ chặt? Ngu ngốc, ánh sáng gốc cây này chúng ta cũng không biết muốn như thế nào mới có thể mang về. Xác thực, cái này hơn 1.000 mét dài đại thụ căn bản là không có cách vận chuyển. Trừ phi, không ít hải tặc ngầm hiểu lẫn nhau đem ánh mắt hướng Apophis đầu quân qua. Nhưng không ai dám mở miệng. Đem ngâm ở trong biển bảo thụ hoan kéo lên tới. Nghe được Aquafis phân phó, một đám hải tặc cấp tốc hành động. Đám cự nhân thỉnh thoảng xông đi lên quấy rối, nhưng đều bị Aquafis cùng một đám cao cấp chiến lược ngăn trở cản lại. Rốt cục, chờ bảo thụ hoan toàn cảnh hiện ra trong mắt mọi người về sau, Aquafis mới tản ra người sống chớ gần khí tức, trầm mặc đi đến một bên bắt đầu đốn cây. Cái này 2.000 mét bảo thụ hoan hắn đạt được thành rưỡi thập đoạn tài năng mang về. Mắt thấy một màn này, hải tặc đều ở trong lòng ai thán, cái kia thần bí mà lại mạnh mẽ Apophis đại nhân rốt cục vào hôm nay đem bước cách rơi sạch. Moby Dick, mảnh này đại hải gần nhất thật đúng là hỗn loạn a. Marco cầm giấy báo, cà lơ phất phơ ngồi tại trên hàng rào thán nói, đoạn thời gian trước Barret thành lập chính mình hải tặc đoàn. Nhìn dạng như vậy, là muốn trở thành cái thứ 5 đại hải hoàng giả. Tứ hải bên kia, hắn độ lượng không đủ. Ngũ hoàng, còn chưa tới phiên hắn. Dâu trắng chẳng thèm ngó tới nói, Marco cũng không thèm để ý. Nhún nhún vai nói tiếp. Tứ hải bên kia quân cách mạnh hoạt động càng phát ra tấp nập. Đoán chừng, chính phủ thế giới đau đầu hơn một hồi. Dâu du thì là cười nói, gặp lão gia tử đoán chừng cũng sẽ rất lợi hại đau đầu đi. Kho lạp lạp lạp, dâu trắng cười to nói, vậy ngươi coi như nhìn lầm hắn. Gặp tên hỗn đản kia, mới sẽ không vì loại chuyện này đau đầu. Marco cười cười, tiếp lấy trầm giọng nói, so sánh những này, thực ta càng để ý Kaido cùng Apophis hành động, làm cho hai người kia đụng vào nhau, tuyệt đối không phải là cái gì việc nhỏ. Xác thực, dâu trắng đang nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhất quyền đánh hướng lên bầu trời. Ai ở đó, gần 1.000 mét mây cao tầng, đều bị dâu trắng đánh ra một cái động lớn. Gấp rút khí lưu chảy ngược tiến Uzumaki bên trong. Trên thuyền tất cả mọi người là vừa kinh vừa sợ nhìn hướng lên bầu trời. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi lão cha lời nói, chỉ là địch nhân lớn mật cùng mình chỉ độn mà cảm thấy phẫn nộ. Loại này cảm giác thật đúng là ngoài dự liệu. Nương theo lấy một đạo thanh âm ôn hòa, kim sắc quang mang đâm rách tầng mây bay xuống. Longinus thực không tính thái ngoài ý muốn, từ dâu trắng đang ngủ đều có thể né tránh ây đánh lén liền có thể biết. Hắn kiến văn sắc bá khí, đồng dạng là vượt quá tưởng tượng cường đại, lại là hai người bọn họ, hai vị hải quân đại tướng, thật đúng là để mắt chúng ta. Trên thuyền mọi người rối loạn một lát, đối mặt hai vị đại tướng hoang tưởng đội hình, cũng là băng hải tặc dâu trắng đều miễn không thất kinh. Đương nhiên, dạng này tâm tính chỉ là trong nháy mắt bản năng phản ứng. Tỉnh táo lại về sau, liền không có người sẽ biết sợ. Bởi vì, đứng tại trước người bọn họ thế nhưng là dâu trắng. các ngươi hai cái tiểu quỷ là đến đánh nhau sao? Dâu trắng sắc mặt khó coi hỏi. Hừ, như ngươi loại này tội ác ngọn nguồn nên tại chỗ quét sạch. Sakazuki đối chọi gay gắt, càng phát ra nóng rực khí tức để Mino đều cảm thấy trận trận bất an. Băng hải tặc dâu trắng cũng lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên. Địch nhân tuy nhiên chỉ có hai cái, nhưng chiến lược đều là đứng tại đại hải đỉnh phong. Xích khuyển đại tướng, tỉnh táo, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Longinus bất đắc dĩ hòa giải nói. Nói xong, Longinus lại nhìn nói với dâu trắng. Chúng ta thực là lo lắng ngươi sẽ cùng Kaido bọn họ liên thủ. Mới sớm tới ngăn cản, có thể hiện tại xem ra, chúng ta tựa hồ là nỗ lực sai phương hướng. Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Nói cái gì liên thủ? Dâu trắng nổi giận nhất quyền đánh ra, liền không khí đều bị chấn nát, vỡ ra đại khí lan tràn hướng Longinus đánh tới. Ngươi là tại xem thường lão tử sao? Đương nhiên không có ý tứ này. Longinus tay phải vỗ, vậy mà đem đạo này chấn động lực lượng đánh bay đến mặt biển. Trong nháy mắt nhấc lên hơn 100 mét cao đáng sợ thủy triều. Nhìn thấy một màn này, Marco các loại trong lòng người đều là run lên. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức chuyển di lão cha công kích. Loại này biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái, thực sự để cho người ta kiêng kỵ. Chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức, hai người bọn họ mục đích thực là ơ báp. Nghe được Longinus lời nói, một đám hải tặc lại là giật mình, cơ hồ đem một năm chấn kinh toàn bộ dùng vào hôm nay. Lại là ơ báp, hai người bọn họ tốt đại thủ bút, bọn họ mục đích là cái gì? Hợp nhất cự nhân tộc sao? Gặp dâu trắng chú ý lực rốt cục bị chuyển di, Longinus cười khẽ nói, vậy chúng ta liền rời đi trước, cảm tạ các vị chiêu đãi. Sau một khắc, kim sắc quang mang liền xẹt qua chân trời, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tên tiểu quỷ này thật đúng là thật lợi hại a. Ngóng nhìn bầu trời, dâu trắng thấp giọng cười nói, gặp lực lượng tăng thêm Sengoku trầm ổn, hải quân thật đúng là ra cái khó lường nhân vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,